High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 217, ngươi cũng là một nữ nhân xấu a. Upper face, vì cái gì? Chấm ngoặc kép, không thể tin nhìn mình nơi ngực trống rỗng. Priuri mặt không có chút máu, cả người đều không ngừng lùi lại. Không minh bạch, hắn hoàn toàn nghĩ không minh bạch. Vì cái gì Upper Fist sẽ đột nhiên ra tay với hắn? Vì cái gì Upper Fist sẽ phản bội hắn? Rõ ràng chính mình nhưng là nàng bỏ ra nhiều như vậy a. Liền nhượng ta cho ngươi biết vì cái gì a. Priuri, ngươi sở ngưỡng mộ trong lòng Upper Fist đã sớm đã thần phục với ta à? Cùng Rainer cùng đi dưới đài. Cao, Tenla ôm Upper Fist eo. Chủ nhân, ta biểu hiện còn không sai chứ? Vô cùng thuận theo nằm ở Tenla trong ngực. Upper Fist chính là kia quyến rũ lấy lòng nụ cười. Không tệ, không tệ. Thật là cho ta xem tương đương ra đặc sắc trò hay đây. An ủi săn sóc Upper Fist kia trường mỹ lệ. Gò má, Tenla cười mị mị mà trở về nói. Cái này đúng là một trận vô cùng đặc sắc trò hay a. Oa, không nghĩ tới Upper Fist đã sớm đã thần phục với Kaguya Tenla. Dĩ nhiên thẳng đến đều là tại lừa gạt mình. Priuri tức giận công tâm. Oa mà phun ra một ngụm máu tươi. Tiện nhân, hai mắt huyết hồng. Priuri khàn giọng gầm lên. Tiện nhân này, tên lường gạt này, nguyên bản đối. Đúng. Upper Fist kia thật sâu tình yêu cũng biến hóa là trùng thiên hận ý. Đừng nói là hắn, cho dù ai đều không cách nào nhịn được vô tình như vậy phản bội. Hừ, thế nào, Priuri, người không phải mới vừa còn nói có thể vì ta đi chết sao? Nhanh như vậy liền hối hận. Xem ra ngươi thành ý cũng không gì hơn cái này sao, hai mắt hàm sát. Upper Fist vẻ mặt cũng lạnh lùng đi xuống. Là ngươi trước phản bội ta. Khàn giọng giống giận. Priuri như muốn nổi điên. Khá lắm Upper Fist. Rõ ràng trước phản bội chính mình lại còn nói ra những lời này. Thật là lòng độc ác a. Nhưng mà, so với Priuri giận dữ nổi điên, Upper Fist trong mắt chính là trừ châm chọc vẫn là châm chọc. Phản bội Priuri, cho nên nói ngươi mới như thế ngây thơ a. Bất kể là ngươi cũng tốt, ta cũng tốt, vẫn là Sanba tên kia cũng tốt. Chúng ta đều chẳng qua là từng người mục đích mới tụ chung một chỗ lợi dụng lẫn nhau a. Nhưng là, ta đối với người yêu. Ta đối với người yêu. Chấm ngoặc kép, mặc dù Upper Fist nói cũng là sự thật. Nhưng Priuri vẫn là không cách nào tiếp nhận. Hắn đối. Đúng, Upper Fist yêu nhưng là tuyệt đối thật lòng a. Ha ha ha, ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, trang điểm lộng lẫy, nằm ở Tenla trong ngực Upper Fist cười nước mắt đều hơi kém xuất hiện. Bất quá, sau một khắc, Upper Fist lại đổi trên kia vô tận lãnh khốc vẻ mặt. Người cái này lãnh khốc tàn nhẫn ra hỏa xứng sao nói yêu. Đừng đùa ta, hơn nữa, coi như ngươi chân ái ta thì như thế nào? Ta có thể một chút cũng không yêu ngươi a. Phảng phất kia cao cao tại thượng nữ vương. Upper Fist trong mắt lạnh lùng nhượng Priuri toàn bộ thể xác và tinh thần đều khắp nơi đóng băng. Lạnh lẽo, ngươi, chấm ngoặc kép, lảo đảo muốn ngã mà lại lui về phía sau mấy bước. Priuri không khỏi mặt đầy cười thảm. Lúc trước hắn hoàn toàn bị phần kia tình yêu cho làm cho hôn mê đầu não. Hiện tại hắn mới rốt cục thấy rõ ràng. Đây là một cỡ nào lãnh huyết vô tình nữ nhân. Vậy ngươi yêu cái gì? Chỉ cảm giác mình bộc phát suy yếu. Nhưng Priuri vẫn là không nhịn được gào thét hỏi. Liền hắn một tấm chân tình đều bị nhìn tới như thảo. Hắn nghĩ biết rõ cái này lãnh huyết vô tình nữ nhân tới đấy còn theo đuổi lấy cái gì? Yêu lấy cái gì? Cái này còn có hỏi sao? Ta yêu vô thượng quyền lợi. Ta yêu lực lượng cường đại. Vô tận lạnh lùng. Upper Fist nhàn nhạt trở về nói. Bất quá giọng nói vừa truyền. Upper Fist lại si ngốc nhìn về phía Tenla. Đương nhiên, ta vẫn thích có thể ban cho ta hết thảy vĩ đại chủ nhân. Chấm ngoặc kép, nữ nhân này thật đúng là không buông tha hết thảy lấy lòng chính mình cơ hội a. Nhắm hai mắt lại, Tenla không khỏi ngưỡng thiên thở dài. Bất quá, cái này loại cảm giác tựa hồ cũng không tệ a. An ủi săn sóc Aperfis gò má. Sau đó Tenla không nói lời gì uân ở đối phương môi. Đây là đối. Đúng, nàng làm cho mình như thế vui thích khen thưởng. Oa, nhìn xem quên mình mà uân dây dưa lấy hai người. Priyuri tim như bị đau cắt. Lần nữa phun ra một ngụm tiên huyết. Sau đó ngã xuống đất thân vong. Vốn là bị Aperfis tập kích nhận được thương thế chí mạng. Lại đang liên tục kích thích dưới tức giận vô cùng công tâm. Vị này chuyên tâm khôi phục cũ ma vương Asmodeus vinh quang quý công tử cuối cùng bị tươi sống tức. Chết, thật là thật đáng buồn thật đáng tiếc. Cát, khinh thường bĩu môi một cái. Rainer ném ra một đám lửa đem Kriuri thi thể đốt sạch sẽ. Nhìn xem còn tại tiếp nhận lấy chủ nhân sủng ai Aperfis. Rainer sắc mặt không khỏi có chút âm trầm. Nàng lúc trước thật đúng là xem thường nữ nhân này. Là qua chủ nhân vui vẻ vậy mà cũng có thể làm tới mức này. Cắn răng thầm hận, Rainer trong tâm cảnh giác. Thầm nói sau này mình cũng phải gia tăng kinh lực mà. Nàng mới là chủ nhân hoàn mỹ nhất công cụ. Tuyệt sẽ không nhượng bất luận kẻ nào cướp đi nàng vị trí. Aperfis, người cũng là một nữ nhân xấu a, rất lâu môi rời ra. Tenla nhìn xem trong ngực Aperfis nói. Cái này lãnh khốc tà ác nữ nhân thật đúng là vì hắn diễn ra một trận đặc sắc tốt diễn a. Ha ha ha, chủ nhân không phải là vui vui mừng ta như vậy sao? Cười duyên liên tục, Aperfis trở về nói. Một bên Rainer khóe mắt giật một cái. Gắng gượng nhịn được một thương đâm chết Aperfis xung động. Cái này đáng chết nữ nhân. Liền nàng lời kịch cũng dám dùng. Đi a, đi xem một chút Yubeluna các nàng thế nào. Hai cái thật đáng buồn thêm bất hạnh địch nhân đều bị tiêu diệt. Lưu lại nữa cũng không có còn lại sự tình. Tenla giãn gân cốt một cái sau đó liền dẫn lấy hai nàng đi ra thần điện. Tenla đại nhân, nhìn thấy Tenla đi ra. Yubeluna chúng nữ cũng chào đón. Đã kết thúc chiến đấu. Chút nào không ngoài suy đoán. Là Tenla thân thích nhóm thắng lợi. Mặc dù bị giải trừ giới hạn thánh nữ nhóm thực lực đại tăng. Nhưng đuổi Yubeluna chúng nữ vẫn là hơi kém. Cứ việc cũng được một ít bị thương nhẹ. Bất quá tại Mihae chữa trị dưới đều đã khôi phục. Nhìn xem bị ma pháp trói buộc chung một chỗ đã hôn mê thánh nữ nhóm. Tenla cũng gật đầu một cái. Tạm thời còn không có thời gian cân nhắc xử trí như thế nào các nàng. Tenla giơ tay lên vung lên lại tất cả thu vào thánh ma điện bên trong. Sau đó, Tenla lại cùng chúng nữ đi ra thần điện. Tiếng giết chấn động thiên. Bên ngoài chiến đấu như cũ vẫn còn tiếp tục. Mặc dù số lượng rất nhiều. Nhưng cũng không qua là nhiều chút tạp ngư mà thôi. Tenla nhượng Aperfis. Rainer cùng Yubeluna chúng nữ cũng gia nhập chiến đấu. Rất nhanh chiến cuộc lại một bên nghiêng ngã. Họa chi đoàn đám ác ma bị giết đến liên tục bại lui. Khắp nơi chạy tán loạn. Ha, ha, chấm ngoặc kép. Rốt cuộc có thể xê hoan khẩu khí. Mittel, Kalawanner cùng nữ ma thuật sư nhóm đều tê liệt tọa trên đất trên xê hoan tức lấy. Làm là dưới người hầu mà nói các nàng đều cũng coi là tinh nhuệ. Nhưng là cùng gấp mấy lần với mình địch nhân chiến đấu vẫn là làm cho các nàng nếm chút khổ sở. Mittel cùng Kalawanner cũng còn khá. Nữ ma thuật sư nhóm hoặc nhiều hoặc ít đều treo nhiều chút màu. Có mấy người thậm chí bị thương nặng đã đến ngã gục bên bờ. Mặc dù chết mấy cái tựa hồ cũng không có bao nhiêu quan hệ. Bất quá nếu là chính mình công cụ Tenla tự nhiên cũng sẽ không đối với các nàng thấy chết mà không. Cứu. Phát động thần khí Twilight Healing. Tenla vung ra một đoàn đoàn oánh quang rơi vào nữ ma thuật sư nhóm trên người. Chỉ là được nhiều chút bị thương nhẹ rất nhanh lại khôi phục như lúc ban đầu. Mấy tên trọng thương ngã gục cũng bị cứu chữa trở lại. Đa tạ chủ nhân. Một gối chạm đất. Cảm kích vô cùng. Đám này bị tẩy não nữ ma thuật sư nhóm đối. Đúng. Tenla cũng bộc phát cuồng nhiệt. Gật đầu một cái. Tenla luôn luôn đều có công tất phần thưởng, có sai tất phạt, lần này các nàng đều làm không tệ. Đợi sau khi trở về cũng thưởng khen thưởng đi. Không cần nhiều lúc, sở hữu phe địch ác ma đều bị tiêu diệt hết sạch. Apophis, Rainer cùng Yubeluna chúng nữ cũng bay xuống trở lại. Các ngươi đi vào trước đi. Đem ba tên đọa thiên sứ, Apophis cùng với nữ ma thuật sư nhóm đều thu vào thánh ma điện. Sau đó Tella nhìn về phía Yubeluna. Yubeluna, mở ra truyền tống trận. Vâng, Tella đại nhân, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.